Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Tân Thế Giới. Hải Lam cũng sẽ không lập trình, Giang Kiều cũng đúng lập trình một chữ cũng không biết. Có thể may mắn chính là Hải Lam sửa đổi thế giới quy tắc không cần phiền toái như vậy mật mã. Hải Lam có thể theo dựa vào thủ đoạn của mình tới thực hiện trò chơi nòng cốt hệ thống. Thế giới trò chơi thú vị nhất địa phương chính là so với thế giới hiện thật đơn giản hơn. Giang Kiều là một vị tư thâm người chơi bắt đầu bắt tay báo cho biết Hải Lam làm như thế nào sửa đổi. Nàng cái này, thực tế quá mức, thế giới. Hải Lam bước về phía trước một bước, có chút kiễng chân sắc nhọn ngón tay giữa sắc nhọn đột nhiên để ở Giang Kiều trên trán. Loài người trao đổi phương thức thái nguyên mới cùng rơi ở phía sau. Ta tiếp đó sẽ giải phóng lực lượng của ta tiến vào tạo hóa kiểu. Hải Lam trắng nõn trên gương mặt, đột nhiên sáng lên màu vàng hoa văn phức tạp. Con người của nàng cũng toát ra ánh sáng. Ở tạo hóa dưới trạng thái của ngươi, toàn bộ ý tưởng cũng sẽ thực hiện. Cái thế giới này sẽ biến thành ngươi muốn dáng vẻ. Bao gồm ở ngươi trong ảo tưởng sinh vật, thành phố, nhân vật, ta cũng sẽ bằng yêu biết phương thức đem xếp hàng tổ hợp đem liền hiện ra. Sau đó sáng tạo ra một cái thế giới mới. Đây coi như là của ngươi người thứ hai cách. Giang Kiều nhìn thấy Hải Lam tóc đã bắt đầu hướng màu vàng óng biến chuyển. Thanh âm của nàng cũng từ từ mất đi loài người cảm nhận. Dạ. Nhắm mắt lại tiến vào thể nghiệm làm thượng đế cảm giác. Hải Lam tiếng nói rơi xuống chớp mắt. Đầu ngón tay của nàng lần nữa nhẹ điểm một cái Giang Kiều đầu. Giang Kiều sau đó một khắc cảm giác một sức mạnh kỳ dị từ trong đầu nở rộ ra. Loại cảm giác này giống như là chỉ số thông minh đột nhiên lật 1000 lần như thế. Ở cái này có thể dùng cuồng bạo để hình dung ý thức gió bão hà. Kỳ kết quả chính là Giang Kiều hoàn toàn mất đi tự mình. Hải Lam bắt đầu nhanh chóng đọc đến nổi lên Giang Kiều nghĩ muốn pháp cùng chỉ tồn tại ở Giang Kiều. Trong ảo tưởng tồn tại, hơn nữa bắt đầu một lần cao vĩ độ tính toán. Đọc đến 377,000 loại ảo tưởng sinh vật tụ hợp thể. Lấy Giang Kiều coi như sức chiến đấu tiêu chuẩn cân nhắc. Đồ vật biến hóa cần năng lượng 1,7723,2000 đơn vị. Năng lượng dự trữ chưa đủ. Bắt đầu lựa chọn bộ phận cấp bậc thấp sinh vật bắt đầu cấu trúc. Chờ một chút chờ. Chúng ta muốn tạo là trong trò chơi dã quái. Ngươi đừng trực tiếp bóp cái chuỗi sinh vật đi ra hả? Còn có slide loại sinh vật này hẳn là chuỗi sinh vật để đoan sao? Giang Kiều thanh âm của đột nhiên thay thế Hải Lam lạnh như băng thanh tuyến. Hải Lam kia mặt không cảm giác gò má nghe Giang Kiều thanh âm chớp mắt. Nổi lên một tia kinh ngạc biểu tình. Nàng không nghĩ tới một vị loài người lực ý chí có thể thừa nhận được một tên thần suy nghĩ. Sinh sôi hệ thống cùng luân hồi hệ thống là hoàn toàn không cần phải. Dã quái cũng không cần ăn đồ ăn. Bọn họ tập quán cũng không cần phải. Người chỉ cần đem các loại sinh vật trở thành sẽ làm ra một ít phản ứng cơ giới là được. Liền như vậy, ta tự mình tới. Bản đồ kiến trúc cấu trúc bên trong. Đọc đến trong ảo tưởng kiến trúc cùng địa hình 73,000800 loại. Bắt đầu căn cứ tốt nhất suy luận cấu trúc hiện hữu thế giới. Sư tử tâm thành, rơi xuống thung lũng. Hắc kim mộ huyệt, tuần tra cự thú, thông thiên tháp, người liên lạc vật thế giới tuyến, cấu trúc nhiệm vụ hệ thống, đầu mối chính cấu trúc bên trong, chi nhánh cấu trúc bên trong, thế giới biên giới đã đạt đến, khuếch trương dừng lại, không cách nào tiếp tục đồ vật. 2 giờ sau khi Hải Lam tự lẩm bẩm bắt đầu từ từ dừng lại. Tóc của nàng sắc cũng từ kim sắc lần nữa biến trở về rồi xanh thảm. Nàng chạm điện buông lỏng để ở Giang Kiều trên trán ngón tay. Ta, đây là ở đâu? Hải Lam có chút mê mang nhìn chung quanh. Trước bọn họ còn đứng ở một mảnh phía trên thảo nguyên. bây giờ biến thành một mồi lối kiến trúc khác xa thành phố. Đây không phải là chính ngươi sáng tạo đồ vật sao? Giang Kiều che chán của mình lay động một cái. Suốt 2 giờ ý thức gió bão khiến Giang Kiều thể nghiệm một lần không gì không biết khoái cảm. Nói thật, loại cảm giác này cũng không tốt lắm. Nếu như không phải là Giang Kiều phương thức suy nghĩ khác với thường nhân lời nói. Bây giờ phòng trừng đã biến thành một kẻ ngu rồi. Ta đọc đến có thể là ý thức của ngươi. Hơn nữa ta không có biện pháp cất giữ tạo hóa dưới trạng thái trí nhớ. Hải Lam khẽ cắn mình một chút môi dưới, nói ra một món dưới cái nhìn của nàng có chút chuyện mất mặt, còn ngươi nữa tốt nhất chắc chắn lần này thế giới cải tạo thành công rồi. Ta đã không có bao nhiêu năng lượng cho cái thế giới này làm ra đại quy mô sửa đổi. Nguyên lai là như vậy. Yên tâm, lần này thế giới trò chơi sáng tạo vô cùng thành công. Giang Kiều nhìn mình trong tầm nhìn. Đã xuất hiện trò chơi yêu ai. Tầm mắt góc trên bên phải là bán trong suốt HP còn có ma lực cùng cấp bậc. Một cái LV một cấp bậc ký hiệu vô cùng nổi bật. Trừ lần đó ra cũng chưa có những thứ khác đồ án cho thấy. Giang Kiều giơ tay lên ngón trỏ ở giữa không trung hoa giật mình. Một cái bán trong suốt trường điều yêu ai tuyển hạng khung xuất hiện ở Giang Kiều trước mặt của. Phía trên theo thứ tự hiện ra nhân vật thuộc tính, ba lô, kỹ năng chờ nhiều loại tuyển hạng. Ở trang chính mặt hoa động một cái vòng sau, Giang Kiều trực tiếp một chút mở nhân vật thuộc tính. Phía trên lần nữa liệt kê ra một đống lớn số liệu. Tên họ, Giang Kiều nghề, thế giới trò chơi sinh vật trị số tham khảo đồ án đẳng cấp. LV 1 thể chất, 10 lực lượng, 10 bén nhạy, 10 trí tuệ, 10 tinh thần, 10 may mắn, 10 nhân vật nói rõ. Vì phòng ngừa ngươi quên cố ý bổ sung nói rõ, nên thế giới tất cả sinh vật thực tế sức chiến đấu là lấy ngươi coi như bắt chước đồ án tới thiết. Lập, một cái quái vật lực lượng đạt tới 20 lúc, có thể dùng 2 Giang Kiều, sức chiến đấu để hình dung. Càng nhiều chi tiết mời tự đi tìm tòi. Còn có ta mang chuyển chức sách cùng sửa đổi tên họ đạo cụ thả ngươi trong túi đeo lưng rồi. Trò chơi có biến đổi đa nội dung mời tự đi tìm tòi tạo hóa. Giang Kiều, ta làm sao có chút đáng ghét mình tạo hóa nhân cách đây? Giang Kiều có chút bất đắc dĩ mở ra ba lô của mình. Ta cũng ghét. Hải Lam ở bên cạnh đột nhiên phụ họa nói. Ngoặc kép. Giang Kiều lần này không có tiếp tục Hải Lam nói, trực tiếp lấy ra trong túi đeo lưng duy hai một cái đạo cụ. Hay lại là chuyển chức dùng quyển sách, dù sao Giang Kiều sau này chơi đùa cái trò chơi này cũng không thể nói nghề nghiệp là trò chơi. Tham khảo đồ án, chứ, chuyển chức dùng quyển sách trọng đến giống như là một quyển tự điển. Giang Kiều đem mở ra thời điểm. Một đống lớn văn tự hóa thành hư ảnh hiện lên Giang Kiều trước mặt của chiến sĩ, pháp sư, thích khách, mục sư, tay súng, kỵ sĩ, tế ti, lại thật làm được. Giang Kiều nhìn linh linh tán tán đạt hơn mấy trăm loại nghề hệ thống. Đây là Giang Kiều lúc trước chơi game thời điểm thì có một cái ý nghĩ. Kia chính là một cái độc nhất vô nhị nghề hệ thống. Cái này độc nhất vô nhị nghề hệ thống liền biểu hiện ở biến hóa trước, thiết lập bên trên. Từng cái nghề ở 25 cấp, 50 cấp, level 80 cùng 100 cấp thời điểm phân biệt sẽ việc trải qua một lần chuyển chức. Giác tỉnh, lần nữa chuyển chức cùng giác tỉnh. Bình thường nghề tỉ như chiến sĩ chuyển chức thời điểm có thể chuyển chức thành ma kiếm sĩ hoặc là trọng kiếm sĩ. Nhưng nếu như vị này chiến sĩ tại chuyển chức trước đam mê sử dụng thiết chùy một loại vũ khí, như vậy tiến hành chuyển chức nhiệm vụ lúc liền có tỷ lệ nhất định biến hóa trước là liệt giáp người, hoặc là cự chùy dũng sĩ các loại biến hóa trước, nên biến hóa trước sẽ vứt bỏ thông thường chiến sĩ bén nhạy thêm được. Ngược lại càng đặc hóa trong lực lượng thêm được cùng phá giáp thuộc tính. Đây chỉ là một ví dụ. có thể tạo hóa kiểu mẫu Giang Kiều thật đúng là mang phức tạp như vậy, nghề hệ thống còn có hệ thống kỹ năng cho làm được. Chỉ là từ nghề cùng hệ thống kỹ năng nhìn lên, Giang Kiều liền có thể xác định cái thế giới này mặc dù hay lại là một cái thế giới trò chơi. Có thể đã siêu thoát trò chơi bản thân, ta còn là thật có thể làm chứ sao? Giang Kiều không gấp với lựa chọn nghề, khép lại sách kỹ năng. Nhưng ở khép lại sách kỹ năng thời điểm, một nhóm bán trong suốt văn tự đột nhiên hiện lên Giang Kiều trước mặt. Của bản thế giới hiện nay đẳng cấp cao nhất thượng hạn là 50 cấp. Trò chơi bản đồ lớn nhỏ chỉ có 240 cây số vuông, tương đương với 3 cái GTA 5 trò chơi bản đồ. Cái này đã tiêu hao hết tạo hóa hải lam năng lượng 80%. Chú thích: mau sớm khuếch trương trò chơi bản đồ lớn nhỏ cùng năng lượng lấy được. Giang Kiều đọc lên hàng chữ này nội dung, ngẩng đầu nhìn hải lam, trên mặt của nàng phảng phất viết: ta sáng tạo thế giới quá nhỏ, trách ta lạc tương đương. Chúng ta tiếp theo trò chuyện một chút. Cái trò chơi này bức tư liệu không đúng bản đồ mới làm như thế nào khuếch trương, còn có năng lượng phương diện vấn đề đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.